Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 117, đại náo linh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra chính là muốn đẩy chuyện này lên. Bất kể ai đúng ai sai, đường ra đã có người chết, còn nhà ta thì không. Dù có đưa lên trước mặt hoàng thượng, đường ra cũng không thiệt. Vương gia có biết lai lịch của đường ra không? Vương phi ho hai tiếng, giọng yếu dần. Đôn vương đến ngồi cạnh vương phi. Đường gia mấy năm trước được phong tước hầu, định cư ở Đôn Châu. Ta vốn nghĩ là hoàng thượng phái đến giám sát ta, nhưng mấy năm nay hai nhà sống hòa thuận, đường gia cầu hôn Hàm Như kết thông gia, nên ta cũng không để ý lắm. Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ thật sự là hoàng thượng phái đến? Vương phi lắc đầu, lai lịch đường gia không tra ra được. Nhưng một gia tộc hầu tước mà không thể tra ra lai lịch, bản thân đã là chuyện kỳ lạ. Rõ ràng đường gia có người đứng sau che chở, mà phủ đệ của chúng ta từ lâu đã khiến hoàng thượng sinh nghi. Đôn vương không nói gì, giữa chân mày nhíu lại. Nhiều năm nay, vì an nguy của cả NS nên luôn nhẫn nhịn mọi chuyện, sớm đã không còn khí phách như thời trẻ. Nàng nói đúng. Đường gia có lẽ muốn mượn chuyện này gây rối, trừ khử chúng ta. Vương phi kéo tay Đôn vương. Vương gia, thiếp thân đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt, chết thì cũng đành, nhưng ba nhi tử đều đã lập gia thất, tôn tử đều vô tội. Dù ngài có thương ngoại tôn đến đâu, cũng phải nghĩ cho tôn tử. Chúng đều được ngài nuôi dưỡng từ nhỏ. Nói đến đây, nước mắt vương phi lã chã rơi. Vậy theo ái phi, việc này nên xử lý thế nào? Đôn vương có chút bối rối. Vương phi lau nước mắt, chi bằng giao Inh Tiêu cho đường gia, dập đi cơn giận của họ. Không được. Đôn vương đứng phắt dậy. Ta tuyệt đối không giao Inh Nhi. Vương gia, vương phi dịu dàng nói, ngài nghe thiếp nói, Linh Tiêu có võ nàng Inh, mấy sư tỷ của nó cũng đều ở đây. Ngài giao người cho đường gia, đường gia cũng không giữ được nó. Đợi khi trốn thoát, đó là lỗi của đường gia trong việc quản thúc. Người không còn ở phủ, đường gia cũng không làm gì được. Rồi lại nhờ Hàm Như nói vài lời tốt đẹp. Dù sao cũng là thông gia, chuyện này cũng qua thôi. Vương phi lại bắt đầu lau nước mắt. Đây cũng là cách bất đắc dĩ. Chẳng lẽ để cả nhà chịu tội thay cho Linh Tiêu? Ái phi nói cũng có lý, nhưng một khi ta giao Linh Nhi, ta sẽ mất ngoại tôn này. Năm xưa ta đã mất Ân Như, giờ lại mất Linh Nhi, dù có chết ta cũng không dám gặp Ân Như nơi chín suối. Đôn vương nổi cơn, kiên quyết không chịu đồng ý. Vương phi khuyên giải mãi không được, lo lắng đến ngất đi. Đôn vương vội vàng sai người mời lang trung đến khám. Ông Linh Tiêu nghe người hầu báo vương phi ngất xỉu, thở dài, sao vậy? Công giã ti đồng vân vê sợi khiên hồn ti trên tay, bình thường cũng không thấy nàng quan tâm đến ngoại tổ mẫu lắm. Ông Linh Tiêu liếc nhìn nàng, dù sao cũng không phải thân ngoại tổ mẫu, nhưng ta biết tại sao ngoại tổ mẫu ngất, chắc là vì chuyện của ta. Nàng vỗ nhẹ vào mặt mình. Ta muốn mời TT qua xem giúp. Vậy thì đi thôi. TT há không đồng ý sao? Công giã ti đồng cho rằng đây chẳng phải chuyện gì lớn, cần gì phải do dự. Ông Linh Tiêu há hốc miệng, cuối cùng không nói gì, đứng dậy đi tìm Tần Tê. Tần Tê đương nhiên đồng ý. Hai người cùng đến viện của Vương Phi. Vừa lúc lang trung đang bắt mạch cho Vương Phi, Tần Tê không lại gần, đợi lang trung khám xong, ra ngoài kê đơn, nàng đứng ngay cạnh xem. Lang trung tưởng là tiểu thư trong phủ, cũng không để ý, kê xong đơn giao cho tỷ nữ đi lấy thuốc rồi cáo từ. Sau khi lang trung đi, Tần Tê xoa xoa cằm, vẻ mặt trầm tư. TT thấy có gì lạ không? Ông Linh Tiêu hỏi nhỏ. Đơn thuốc của đại phu rất kỳ lạ. Những vị thuốc đó đều là thuốc tốt, nhưng dùng chung với nhau hầu như không có tác dụng gì. Dược tính triệt tiêu lẫn nhau. Tần Tê nhìn về phía cửa phòng Vương Phi. Ta vẫn muốn xem mạch tượng của Vương Phi. Ông Linh Tiêu đã hiểu ý Tần Tê. Đơn thuốc của Lang Trung cơ bản không có hiệu quả gì. Nhưng nghe người trong phủ nói Vương Phi uống thuốc đã nhiều năm. Bệnh tình cứ lửng lơ không khỏi cũng không nặng. Kéo dài mãi như vậy. Vậy thì đi xem thử. Nàng dẫn Tần Tê vào phòng Vương Phi. Nói rõ ý định. Vương Phi vừa tỉnh. Nghe vậy mỉm cười. Linh Tiêu còn nhớ đến ta đã là phúc phận của ta rồi. Chỉ là thân thể ta vốn do Trương Đại Phu chăm sóc. Không dám phiền cô nương này. Ông Linh Tiêu nhướng mày. Không cho xem à. Tần Tê suốt từ nãy không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn sắc mặt Vương Phi. Nghe nói không cho xem. Nàng cũng không cưỡng cầu. Linh Nhi, Vương Phi không muốn. Vậy chúng ta đi thôi. Ông Linh Tiêu không hiểu ý nàng. Đành theo Tần Tê ra ngoài. Tê Tê, sao không bắt mạch nữa? Không cần. Tần Tê nói chắc nịch. Bệnh là giả. Giả. Ông Linh Tiêu kinh ngạc. Giả bệnh để làm gì? Ta làm sao biết được? Tần Tê bó tay. Sắc mặt Vương Phi nhợt nhạt. Chắc là dùng phấn che đi. Nhưng che rất khéo. Người thường không nhận ra. Chỉ có Lang Trung mới thấy sắc mặt đó không phải của người bệnh. Giả suốt nhiều năm như vậy, ông Linh Tiêu vẫn cảm thấy khó tin. Hai người vừa về tới Trích Tinh Tiểu Trúc, ông Linh Tiêu đã bị Đôn Vương cho gọi. Người không nói gì nhiều, chỉ bảo gần đây phủ đệ có biến, bảo nàng tạm rời Uyên Quốc. Ông Linh Tiêu sao còn không hiểu, đây chính là Đôn Vương muốn nàng tránh đi. Nàng không ngại rời đi, nhưng bỏ đi như thế, nàng vừa không cam lòng, vừa không yên tâm. Ngoại tổ phụ, con biết ngài thương con, nhưng lần này con đến đã gây nhiều phiền phức cho phủ. Không thể một mình bỏ đi được. Nàng mỉm cười dịu dàng. Ngoại tổ phụ đừng tự trách. Con hiểu nỗi lo của ngài. Chuyện này ngài khó xử. Cứ để con lo. Con, Đôn Vương nghi hoặc, con định làm thế nào? Lãnh Tiêu vỗ tay, dùng cách của Uyên Quốc. Cách của Uyên Quốc, Đôn Vương không hiểu, nhưng sự tình đã đến nước này, cũng không biết nói gì hơn. Đành để ông Linh Tiêu tự xử lý. Ông Linh Tiêu rời khỏi thư phòng Đôn Vương, không trở về hậu viện, mà thẳng đến Phẩm An Hầu Phủ. Vào phủ, nàng xông thẳng đến Linh Đường. Vừa thấy nàng, mọi người trong Linh Đường đều hét lên, gọi hộ vệ tới bắt. Nàng dùng đề ngân tiêu đánh gục ba tên hộ vệ. Những tên còn lại sợ hãi không dám tới gần. Cảnh tượng hỗn loạn, nhiều nữ quyến la hét khiến đầu nàng đau nhức. Im miệng, Lãnh Tiêu nổi giận. Ngươi, ngươi muốn gì? Tiêu Hạm như dù sao cũng là di mẫu của nàng. Liền lên tiếng chất vấn. Bái kiến di mẫu, Lãnh Tiêu thậm chí còn thi lễ. Linh Nhi muốn khai quan nghiệm thi. Một câu nói khiến người trong Linh Đường chấn động. Mẫu thân của Đường Nhược Kỳ là Tề Thị chắn ngang trước quan tài. Tiện nhân, nữ nhi ta chết rồi mà ngươi còn không buông tha. Muốn khai quan, bước qua xác ta. Các nữ quyến bên cạnh cũng lên tiếng chỉ trích. Ông Linh Tiêu hoàn toàn không để ý đến những lời này. Xoay người đã tránh được Tề Thị tiến đến bên quan tài. Quan tài chưa đóng kín. Nàng đưa tay đẩy mạnh, nắp quan tài hé mở một nửa, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Đường Nhược Kỳ. Đường Nhược Kỳ đã chết, điều này là chắc chắn. Nàng muốn biết Đường Nhược Kỳ chết như thế nào. Nghiệm thi nàng không giỏi, chỉ là khi ở thư viện có theo nhạc doanh tịch của Lục Đường học được chút ít. Nhạc doanh tịch chính là cao thủ hình mục lợi hại nhất lục phiến môn. Nhạc doanh tịch từ nhỏ đã học được rất nhiều thứ tạp nham. Ông Linh Tiêu hứng thú học được. Khi quan tài mở hoàn toàn, ông Linh Tiêu đặt tay lên người Đường Nhược Kỳ. Lập tức biết tất cả những gì học trước đây đều vô dụng. Vì không cần dùng đến, nguyên nhân cái chết của Đường Nhược Kỳ rất đơn giản. Bị một kiếm đâm xuyên ngực, thần tiên cũng không sống nổi. Khi người Đường ra đến ngăn cản, ông Linh Tiêu đã thu tay. nhưng không chịu rời quan tài. Nàng sợ người Đường gia bị dồn vào đường cùng sẽ hủy thi diệt tích. Đường Nhược Kỳ rõ ràng chết vì kiếm. Ta từ trước đến nay không dùng kiếm. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta giết nàng? Ông Linh Tiêu lúc quan trọng sẽ không nhút nhát. Giọng nói trong trẻo vang vọng. Mọi người trong linh đường đều nghe rõ ràng. Tề thị vừa khóc vừa nói. Ngươi nói không dùng kiếm là không dùng kiếm. Không phải ngươi giết lẽ nào là chúng ta giết sao? Câu nói này khiến ông Linh Tiêu chợt tỉnh ngộ. Đường Nhược Kỳ đã phế rồi. Nghe công giã ti đồng nói nàng không chỉ không thể luyện võ. Thân thể cũng hỏng, vốn dĩ cũng không sống được bao lâu. Người vốn đã sắp chết nếu dùng để vu oan cho ông Linh Tiêu. Thuận tiện lật đổ Đôn Vương, chẳng phải rất có lợi sao? Các người có dám đưa Đường Nhược Kỳ đến quan phủ nghiệm thi không? Người khác chưa kịp nói. Đường Kim Sơn vừa nghe tin đã vội vàng từ chối. Nữ nhi ta đã bị ngươi giết rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn nàng không toàn thây sao? Ông Linh Tiêu, ngươi thật độc ác. Đừng nói nữ nhi ta chưa từng đắc tội với ngươi. Dù nàng có đắc tội, ngươi cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Ông Linh Tiêu rốt cuộc còn thiếu kinh nghiệm. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, nàng cắn môi. Các ngươi chính là trột dạ, ngươi vu khống. Tề thị khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng lại một lần nữa hỗn loạn. Từ khúc bỗng vang lên, tất cả mọi người hiện diện đều không nhúc nhích được. Chỉ cần họ động đậy, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi người đành phải ngồi xuống chỗ gần nhất, không dám động cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, thấy trên mái nhà công giã ti đồng ngồi xếp bằng, trên đùi là khanh sâm cầm của nàng. Công giã, ông Linh Tiêu có chút ấm ức. Công giã ti đồng ngừng tay, ôm khanh sâm cầm nhảy xuống, đứng trước mặt nàng. Cãi nhau cái gì, bắt nạt sư muội của ta thân cô thế cô sao? Có bản lĩnh thì cãi với ta, đấu võ mồm ấy à, ta là kẻ vô lại. Các người cứ xông lên đi. Nàng vừa nói vừa đeo khanh sầm cầm lên lưng, xắn tay áo lên, tỏ ra sẵn sàng động thủ. Quỷ lừa ác nhân, công giã ti đồng hung dữ như vậy, mọi người hiện diện dù không còn bị từ khúc quấy nhiễu, cũng đều chọn không động không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Sao không cái nữa? Công giã ti đồng chỉ vào Đường Kim Sơn, nữ nhi nhà ngươi chết vì kiếm. Dựa vào cái gì nói sư muội ta giết người? Đưa bằng chứng ra. Không có bằng chứng ai thèm nói nhiều với ngươi. Thế mà còn lớn tiếng đến vương phủ đòi người. Ngươi có biết xấu hổ không? Nàng quay lại nắm tay ông Linh Tiêu. Bây giờ chúng ta đến quan phủ báo quan. Các ngươi vu oan cho sư muội ta giết người, cũng phải chịu tội. Tiểu thư vương phủ, quý nữ cao môn cũng là người các ngươi có thể vu khống sao? Nàng giả vờ bước đi. Ông Linh Tiêu lại không chịu đi theo. Sợ người Đường gia hủy thi diệt tích. Công giã ti đồng nắm chặt tay ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu hiểu ý không dãy dụa nữa. Cùng nàng rời đi. Người Đường gia có lẽ bị khí thế của công giã ti đồng dọa sợ, không dám ngăn cản. Hai người rời đi. Không đi xa lắm đã dừng lại. Nàng có kế hoạch gì? Ông Linh Tiêu cảm thấy công giã ti đồng trở nên thông minh hơn. Nàng đã vạch trò lừa gạt của Đường gia. Bọn họ tất nhiên phải che giấu. Cách tốt nhất chính là hủy thi diệt tích. Công giã ti đồng nói ra với vẻ đắc ý. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu nhìn nàng mấy lần. Vậy bây giờ chúng ta quay lại xem bọn họ hủy thi diệt tích. Công giã ti đồng buông xuôi mặt mày. Làm sao nàng biết? Cách chương.